chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 141, Võ Lâm Oai truyện 10. Góc truyện audio.com. Theo lời hắn nói tam thứ này nọ, vạn năm cái gì nha, ngàn năm nha, trăm năm a, mấy thứ này Ngữ Diên xem ra căn bản làm không được, mấy thứ này đều đã nhiều năm như vậy, vẫn còn tồn tại sao? Nhưng mà Thiền lão nhân lại cười nói, không có nắm chắc ta sẽ đến nói cho ngươi biết sao. Ngươi đừng bị cho những cái tên này lừa gạt, mấy thứ này rất nhiều năm trước vẫn tồn tại rồi, nhưng mà mấy thứ này làm cho hào kiệt trong chốn võ lâm từng người bỏ mạng, ngươi phải biết rằng, lấy được ba thứ này, đừng nói ngươi có thể trở về nhà, cho dù ngươi muốn làm hoàng thượng cũng là chút lòng thành. Hắn không hề khoa trương nói, lợi hại như vậy, mọi người chẳng phải đều muốn đi tìm sao? Trời ạ, mấy thứ này cũng muốn mạng người a, đúng thế, dục vọng con người vĩnh viễn đều không thỏa mãn được, có một số người muốn xưng bá, có một số người muốn phú quý, mà có một số người muốn võ công cái thế vô địch thiên hạ. Thiền lão nhân thản nhiên nói, Ngữ Diên trong lòng biết, mặc kệ thời gian biến thiên như thế nào, dục vọng con người là vĩnh viễn đều không thỏa mãn được, nàng có thể tưởng tượng đến tình cảnh vì ba thứ này mà máu chảy thành sông. Chúng nó có thể cứu người cũng có thể hại người. Hắn tiếp tục nói, vậy có người tập hợp đủ ba cái thứ này sao? Ngữ Diên hỏi vội, trăm năm trước có người đã từng tập hợp được, nghe nói, nguyện vọng của hắn là đắc đạo thăng tiên, đứng hàng tiên ban. Hắn vuốt râu nói, kết quả kia đâu, lại tò mò, Thiền lão nhân nhìn về phía nàng nóng vội cười nói. Kết quả, một đêm kia tất cả mọi người nhìn trên bầu trời lóe ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng như vậy giống như mặt trời, đem bóng đêm chiếu áng trưng, toàn bộ mọi người chạy ra mà một màn hắn bay đến bầu trời kia, làm cho hậu nhân điên cuồng. Ngữ Diên càng nghe mày càng phát ra trao lên, cái này như thế nào cảm giác giống như hằng Nga trên mặt trăng nha. Ha ha, bất quá, đây đều là chuyện tình trăm năm trước rồi, từ một năm kia ta cùng ca ca sinh ra, mấy thứ này liền bị võ lâm quên lãng, không có ai biết chúng nó đi nơi nào, mặc dù vẫn có người không ngừng bị chúng nó chú ý, nhưng mấy thứ này rốt cuộc cũng không có ở trên giang hồ xuất hiện qua, bất quá ta biết chúng nó không phải biến mất mà là bị người giấu đi, từ sau khi ta cùng ca ca học tập thiên văn lý ngũ hành bát quái, mấy thứ này mặc kệ giấu ở nơi nào, hai người chúng ta luôn có thể nhìn thấy được, chính là không muốn tham gia mà thôi, ngươi xem ta đều hơn 80 rồi, sống không còn mấy năm nữa. Hắn cười cười nói, vậy ngươi tại sao muốn giúp ta? Chấm, Ngữ Diên nhìn hắn cũng không biết vì sao có loại cảm giác nhìn thấy béo lão nhân. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý giúp ngươi à, cái tên kia đã sớm hưởng thụ tự tại rồi, ta mới lười trông nom chuyện tình trên giang hồ đâu, nếu không phải mỗi một lần đều không thắng được hắn, ta mới không cần đi xa như thế tới tìm ngươi đâu, Tây Thiên rất thoải mái nha. Hắn thở phì phì nói. Đánh đố cái gì? Ngữ Diên nhìn về phía Thiền lão nhân tính cách giống như lão ngoan đồng hỏi. Tất nhiên là ai thua phải kêu người kia là ca ca, ta cho ngươi biết không, hai người chúng ta thời điểm sinh ra cơ hồ là không cách nhau mấy, nương ta cũng đều không rõ ai là ca ca ai là đệ đệ, vì để cho chúng ta có huynh đệ chi phân, bắt đầu từ lúc nhỏ chúng ta đã bắt đầu đánh đố ai thua phải kêu ai là ca ca. Hắn nghĩ đến đây đều rất tức giận, không công bằng. Ngươi, góc truyện audio.com. Sẽ không đều thua chứ? Nàng yếu ớt hỏi, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ở tại chỗ này, cư nhiên nàng không chết như vậy, toàn bộ tiền trong ngân hàng là của nàng, kinh tế này nàng một chút cũng không lo lắng, hơn nữa thế kỷ 21 muốn cái gì có cái đó, không giống nơi này, một chút cũng không tốt. Đúng vậy à, nghĩ đến đây ta liền tức giận, dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta thua, ta không phục, lúc này đây hắn lại muốn đánh đố với ta, ta đã tính toán cảm thấy, ngươi chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của ta, ta tin tưởng, lúc này đây, hắn nhất định sẽ thua, ha ha, nghĩ đến bộ dạng của hắn gọi ta là ca ca ta đều cảm thấy buồn cười. Hắn đột nhiên cười lên ha ha, tựa hồ Thiên Sơn Đại Sư hiện tại đang gọi hắn là ca ca. Ngữ Diên nghe vậy trên đầu mồ hôi không ngừng rơi xuống, không phải đâu. Đều hơn 80 tuổi rồi còn tranh giành chuyện này, mấu chốt là, một lần cũng chưa từng thắng qua. Nàng có phải cũng sẽ thua hay không? Không được, nàng không thể thua, thua sẽ ở lại đây cái thế giới lạc hậu này, không cần, nàng muốn đi ăn KFC, muốn chơi máy vi tính, còn muốn đi tìm chồng đâu. Thiền gia gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ thành công. Nàng liền lời thề son sắt nói. Thiền lão nhân nghe thấy vậy ha ha cười cười nói. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, ngươi muốn kiên trì ý niệm về nhà trong đầu ngươi, như vậy ngươi có thể trở về có nghe hay không? Lúc này đây nhất định không thể thua nữa, nếu không, hơn 80 năm cho dù chết, đều rất mất mặt. Biết rồi, yên tâm đi, ta là nhất định phải trở về. Nàng quyết định nói, cho dù thế kỷ 21 không có người thân, nhưng là địa phương kia dù sao cũng đã ở 20 mấy năm như thế nào cũng có tình cảm đang nói, còn có nhiều hàng xóm tốt bụng như vậy đâu. Hùng, ngươi có thể vẫn bảo trì ý nghĩ này, như vậy thắng lợi của ngươi liền không xa nữa, được rồi, trở lại chuyện chính, ta trước tiên nói cho ngươi biết cái thứ nhất tuyết liên đen vạn năm, chỗ của nó ngay tại quỷ vực. Hắn đột nhiên nói, cái gì, quỷ vực, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, vì sao lại là nơi đó? Quỷ vực đến tột cùng là địa phương như thế nào? Không cần phải giật mình, ta nói rồi lúc này đây vì thắng hắn, ta đã bói rất nhiều quẻ rồi, tuyết liên đen hiện tại thành thần giữ nhà ở quỷ vực, được tôn sùng là chi bảo trấn vực tuyết liên kia bởi vì có rất nhiều máu cô gái tế điện cho nên âm khí rất nặng, màu sắc cũng vô cùng đen. Hắn thản nhiên nói, tất cả những thứ này, hắn không thể đi thay đổi, những điều này là do thiên ý của ngươi là, mỗi lần bọn họ giết nữ hài từ máu tươi chảy xuống đến tiến nhập vào trong quỷ vực đầm bổ tuyết liên đen. Nàng giật mình nói, thiền lão nhân nhìn về phía nàng cười nói, không thể tưởng tượng được ngươi thông minh như vậy. Ngữ Diên nghe thấy vậy chính là thản nhiên cười cười, trong lòng cũng đang sợ hãi, quỷ vực chẳng lẽ ngay tại dưới chân của bọn hắn hay sao? Xem ra quỷ vực này cũng không thể xông vào, một giây sau, nàng lại hỏi. Hai đồ vật kia đang ở nơi nào? Thiền lão nhân bấm tay tính toán, đột nhiên cười cười nói. Xem ra lão phu nói nhiều rồi, tóm lại, ngươi hãy tin tưởng bản thân, mỗi một bước ngươi đi đều tính toán phía sau cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi sẽ thành công. À, nhưng ngươi phải nói toàn bộ nói cho ta biết nha, ngươi chỉ nói một nửa như vậy, về sau ta làm sao mà tìm được nha. Nàng hỏi vội, gocchuyenaudio.com, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi kiên định suy nghĩ của ngươi, không ai có thể ngăn cản kỳ tích phát sinh, phải biết rằng, thiên cơ bất khả lộ. Hắn cười cười nói, giống như hắn sớm đã biết cái gì, chính là không muốn nhiều lời, cảm giác như thế làm cho Ngữ Diên khó chịu không thôi, nín nhịn không sợ khó chịu sao. Được rồi, không nói trước nữa, vị bằng hữu kia của ngươi không sai biệt lắm cũng sắp tỉnh, nhớ rõ, nhất định phải có ý niệm về nhà trong đầu biết không? Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, thiền ra ra, nàng còn có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Thiền lão nhân ngoái đầu nhìn lại hiền lành cười cười. Nhà đầu, ngươi nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của lão đầu ta đây, đúng rồi, quỷ vực rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngoài ra nguyện vọng không hoàn thành ngươi sẽ trở thành oan hồn dưới quỷ vực. Nói xong, hắn cười cười không đợi nàng mở miệng, cứ như vậy hưu một tiếng không thấy trời ạ, đây tột cùng là người hay là quỷ, vì sao mỗi người đều đã thở phì phò đi. Nàng giật mình nghĩ, mộng Ngữ Diên, quả nhiên thân ảnh thiền lão nhân mới vừa đi, Sở Hạo liền đi ra. Ngươi tỉnh rồi, nàng cười cười hỏi, Sở Hạo mày trao lên, ta làm sao lại ngủ như chết vậy, không đúng nha, bình thường hắn không phải cái dạng này. À, rất quá mệt mỏi đi, nàng liền cười cười, xem ra, lần này đi quỷ vực không chỉ phải tìm huyết linh đăng, mà càng phải đi kiếm tuyết liên đen, chính là, đây có đúng là hoang tưởng hay không? Ai, 1000 năm về sau ta có thể trở về sao? Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Hắn quan tâm hỏi, à... Không, không có gì. Nàng cười cười nói gấp. Vậy ngươi ở trong này làm cái gì? Ta đi nhà xí hiện tại đã tốt hơn rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, nàng liền đi ở phía trước, Sở Hạo nghi hoặc nhìn nàng một chút tiếp theo liền đi theo. Bọn họ tách rời đi, trong một góc bóng tối đột nhiên lóe ra một đôi ánh mắt lục sắc, khóe miệng của hắn treo lên mỉm cười từ từ đi ra, vừa rồi hắn không nhúc nhích đợi ở chỗ này, một hơi cũng không dám thở, bất quá, hắn cũng không có thất vọng chính là không thể tưởng được nàng lại đặc biệt như thế là đến từ thế giới khác. Nhìn bóng lưng nàng biến mất Quỷ Tịch nói nhỏ, mộng Ngữ Diên ta Quỷ Tịch đã nhận định nàng, mặc kệ nàng là u hồn hay là cái gì, nàng đừng mơ tưởng muốn rời đi khỏi thế giới này, quỷ vực. Hắn cười lạnh hạ xuống, xem ra, hắn thề không bao giờ nữa trở lại quỷ vực nữa, nguyện vọng chỉ sợ muốn tan vỡ. Cách chương.